Tiên tử xin tự trọng, chương 603, trọng tài lệch mông nhị đại. Góc truyện audio.com, Vũ Thường nói xong, chậm rãi đứng dậy, lúc trước Thủy Chung ngồi còn không có cảm giác gì, đứng lên như vậy, dáng người cao gầy duyên dáng là lướt bày ra, cánh chim thu lại cũng mở ra, khí chất thánh khiết không tì vết, cao quý lạnh lùng, tựa như cửu thiên thần nữ, đẹp đến mức khiến cho người ta nhìn lên, Tần Dịch cũng cảm thấy ở phía dưới nhìn nàng như vậy, so với dĩ vãng càng xinh đẹp, thật sự rất có phong phạm thiên sứ, đội ngũ tam tộc trong điện đều ngẩn ngơ, rất nhiều người trong mắt đều bắn ra hỏa diễm nóng bỏng, bọn hắn có một ít là yêu tu, có một ít xem như là đạo tu. Cho dù là đạo tu cũng cùng thần châu không đồng dạng, tộc đàn bọn hắn sinh sôi nảy nở cùng tộc đàn thiên tính chiếm tỷ trọng rất lớn, cũng không giảng thanh tâm quả. Dục như tiên đạo thần châu, mà càng giảng thiên tính tự nhiên. Đối với các phái yêu thích truy cầu chính là một khâu đạo lý hiển nhiên trong đó, nhất là ba vị cầu hôn, bất luận có mang ý tưởng khác hay không, bọn hắn vốn đúng là rất ưa thích Vũ Thường, mới sẽ là do bọn hắn thông ra đấy, nếu không đại khái có thể là người khác, trong tộc lại không phải là không có Tuấn Ngạn khác, hào kiệt như Hạng Minh, còn là thiếu chủ, sở dĩ nguyện ý làm ra cử động, ở rể, chẳng lẽ thật sự giống như Cố Song Lâm nói, bổn tộc người trẻ tuổi không hăng hái tranh giành. Đương nhiên không phải, chẳng qua là cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đến ở rể, không thật sự ưa thích ai nguyện ý làm chó liếm. Đổi thành nữ tử chán ghét cho dù Cố Song Lâm một bụng tiểu tâm tư, nhìn hắn có chịu ở rể hay không. Miễn cưỡng cưới về đều xem như, chịu nhục rồi, từ góc độ này mà nói, đám người Cố Song Lâm đúng là thật sự ưa thích Vũ Thường, ít nhất là vô cùng ngưỡng mộ dung mạo của nàng, thẳng đến khi Vũ Thường phi thân tiến vào vân trung giới một hồi, ánh mắt nóng rực của đám người Cố Song Lâm mới khôi phục một chút bình tĩnh, đại tế tư mở miệng phá vỡ yên lặng, nếu như chính thánh nữ nói như vậy. Chúng ta liền theo thứ tự vừa rồi, Trọng Minh Điểu đi vào tìm trước. Cố Song Lâm lập tức nói, dựa vào cái gì hắn trước? Hạng Minh thở dài, tranh trước sau cái gì? Giờ này khắc này, có thể tìm được Sơ Nhung hay không, chỉ có ý nghĩa đối với Tần Huynh, chúng ta chẳng qua là kẻ phá hoại, ai trước ai sau lại có gì khác biệt. Cố Song Lâm giật mình, liền nghe Hạng Minh nói tiếp, lần này tại hạ rất thưởng thức Tần Huynh, làm chuyện ta vốn nên làm, lại khuyết thiếu tự tin đi. Làm, nếu Tần Huynh có thể ôm mỹ nhân về tại hạ là phục đấy, ngược lại hai người các ngươi. Ha ha, chuyện nơi đây, Hạng Mỗ không lại tham dự cáo từ. Dứt lời quay người mà đi, sau lưng mấy thuộc hạ đồng loạt quay người theo hắn bước nhanh ly khai, ngược lại hào khí vượt mây, Cố Song Lâm cũng không thèm để ý mình bị Hạng Minh nói gần nói xa khinh bỉ, không nói hai lời mà vọt vào vân trung giới, Lệ Cửu U do dự một chút cũng đi vào theo Tần Dịch căn bản không cùng bọn hắn tranh trước sau, ngược lại đuổi theo ta tiễn Hạng Huynh. Hạng Minh bước chân không ngừng, cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải nên tranh thủ đi vào tìm Sơ Nhung? Nếu thật sự bị tiểu nhân kia tìm được ngươi sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Tần Dịch đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Sơ Nhung kia cho bọn hắn tìm một vạn năm cũng tìm không ra, bởi vì Sơ Nhung đã bị nhanh chân đến trước rồi, không tồn tại đạo lý lại lấy ra cho người ta tìm lần thứ hai, vậy tính là chuyện gì? Vũ Thường chỉ có thể giấu trên người mình, không có khả năng thật sự lấy ra cho người ta tìm đấy, chẳng qua là làm tư thái mà thôi, bọn hắn chỉ có thể tìm không khí, hắn không nói những thứ này, chẳng qua là cười nói, nên là của ta chính là của ta. Cùng tiểu nhân tranh chấp chi bằng cùng quân tử tương giao. Hạng Minh cười to, người ngay từ đầu liền cố ý kết giao với ta, ngược lại chưa chắc nhìn ta quân tử, mà là không muốn bởi vì loại tranh đấu này khiến cho Vũ nhân tộc đem mấy nhà đắc tội sạch tận lực muốn giữ lại một ít minh hữu. Đương nhiên, có lẽ ngươi nhìn ta không có âm hiểm như vậy, cho nên lựa chọn ta để tương giao. Tần Dịch không giải thích cười nói, Hạng Huynh, nan đắc hồ đồ cần gì nghiêm túc, ta, là người kiêu ngạo cường thế, tính khí không tốt nhưng cũng tự hiểu. Thật sự có thể liếc mắt cảm thấy ta đáng giá tương giao, mấy trăm năm qua một người đều chưa thấy qua. Hạng Minh vỗ vỗ vai của hắn, ngươi có thể làm như vậy cũng là cho ta mặt mũi, tại hạ nhận ngươi người bạn này, có rảnh uống chén rượu. Nói xong đã đến ngoài cửa điện, mấy con Trọng Minh Điểu dương cánh mà đi, Tần Dịch đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thầm nghĩ thiếu chủ Trọng Minh Điểu nhìn như hào phóng này cũng là người trong lòng sáng như tuyết. Tính tình cường thế kia ai có thể cùng hắn mới quen đã thân đương nhiên không dễ dàng, huống chi tình địch giao hảo. Tần Dịch hắn đương nhiên là cố ý kết giao chính là không muốn bởi vì chính mình tham dự khiến cho Vũ nhân tộc một lần chọn rể êm đẹp biến thành đắc tội một đám người tối thiểu giữ quan. Hệ với một nhà A Trọng Minh Điểu đương nhiên là một nhà đáng giá lựa chọn cũng là vì Vũ Thường dụng tâm lương khổ trừ những thứ đó ra. Hắn cảm thấy quỷ gia tộc có điểm lạ càng xem càng lạ, vì vậy đứng ở ngoài cửa nghĩ một hồi, không quay về trong điện rồi, ngược lại dễ đến chỗ bóng dâm bên điện tránh đi ánh mắt của Vũ nhân muội từ thủ vệ, yên lặng ở trong bóng dâm đợi một hồi, không có phản ứng gì, Tần Dịch thở dài, thấp giọng tự nói, là ta quá nhớ khinh ảnh sao? Có gió thổi qua, bên điện bóng cây đong đưa, vẫn như cũ im ắng, Tần Dịch chờ trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy có thể là chính mình đã đoán sai, đành phải quay người trở về, chỗ bóng cây, có người âm thầm cắn răng, không tin ngươi đào hoa đậm đến mức thật sự có thể tìm được Sơ Nhung, muốn cưới điều nhân này nằm mơ a, đợi hai ngày. Nữa ta phá giới tới đây, lại tính sổ với ngươi. Bên kia Cố Song Lâm cùng Lệ Cửu U tiến vào vân trung giới, vốn muốn phân trước sau đấy, một mình tìm tương đối rõ ràng sáng tỏ, nếu hai người cùng nhau, đồng thời tìm được tính là của ai. Nếu như mỗi người đi một hướng không can thiệp lẫn nhau, vậy phạm vi tìm kiếm liền lớn hơn nhiều, đối với Tần Dịch cũng rất không công bằng, kết quả Vũ Thường nhàn nhạt mà liếc bọn hắn, được rồi, các ngươi chia nhau tìm là được. Cũng coi như một hạng biểu hiện hắn có thể vượt qua các ngươi hay không. Hai người cuồng hỉ, liền ăn ý chia nhau tìm kiếm khắp nơi, Vũ Thường liền yên lặng đứng ở chính giữa, lạnh lùng nhìn bọn hắn lục lọi bốn phía, Vũ nhân tộc Sơ Nhung tính chất rất đặc thù, phải tận mắt nhìn thấy tự tay sờ vào, nếu không cho dù thần thức quét qua cũng sẽ chỉ coi đó là không khí, vì vậy mới sẽ trở thành thiên duyên của Vũ nhân tộc, có thể tìm được hay không hoàn toàn xem vận khí, cũng chính là duyên pháp đã định trước. Mảnh vân trung giới này không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, mây màu mênh mông hoàn toàn không có đặc sắc, giấu một sợi lông ở bất kỳ một đám mây nào trong đó, muốn ở trong thời gian ngắn tìm được vậy thật sự chính là vận mệnh. Đừng nói hai người tìm, lại thêm mấy người đều chưa chắc tìm được, huống chi. Bọn hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sơ Nhung kia căn bản liền không giấu trong mây, từ đầu đến cuối vẫn để trong giới chỉ của Vũ Thường đấy. Đây là ngay cả một tia khả năng cũng không cho, trọng tài đâu chỉ là lệch mông, căn bản chính là kết bè đấy, còn con mẹ nó nói rất êm tai, vì chính mình phụ trách để cho tất cả mọi người chứng kiến rõ ràng. Ước định cho mỗi người thời gian tìm kiếm là một nén nhang, hai người cùng nhau tìm, đương nhiên cũng chỉ có thể cộng hưởng một nén nhang, Vũ Thường yên tĩnh mà đứng ở chính giữa, nhìn đàn hương lơ lửng trước mặt từ từ biến ngắn, tâm tư đều sớm bay đến các loại quá trình một nén nhang cùng Tần Dịch hai đêm trước rồi. Nhìn từ mặt ngoài liền càng lạnh lùng rồi, ngay cả người cũng không nhìn, Cố Song Lâm tìm rất lâu, mắt thấy đàn hương sắp hết, không thu hoạch được gì. Hắn thở dài, cũng buông tha loại duyên. Gần như không có khả năng này, liếc trộm Lệ Cửu U vẫn còn ở chỗ rất xa, liền lặng lẽ đi đến trước mặt Vũ Thường, khom mình hành lễ thánh nữ. Vũ Thường để ý cũng không có để ý đến hắn, chẳng qua là yên tĩnh mà nhìn đàn hương, Vũ nhân tộc có tư cách thanh cao đối với bọn hắn, tộc đàn mạnh yếu thật sự chênh lệch. Rất lớn, Cố Song Lâm thấp giọng nói, thánh nữ, nhân loại kia căn bản không phải người đại hoang, không nói hắn có căn cơ hay không, đối với Vũ nhân tộc có trợ giúp hay không, chỉ là giáp tâm đều rất khó lường, không chừng lừa tài lừa sắc lại trở về thần châu, thánh nữ thật sự không có nghĩ qua. Vũ Thường thản nhiên nói, hết thảy dựa theo quy củ, nên như thế nào liền như thế đó. Cố Song Lâm thanh âm đều có chút cầu khẩn rồi, nếu như lựa chọn tại hạ tộc của ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực phụ tá thánh nữ, nếu có hai lòng, thiên lôi đánh xuống. Hóa ra hắn đối với tìm được Sơ Nhung vốn là không có ôm bao nhiêu mong đợi, chẳng qua là mượn màn sáng che đẩy, người khác nhìn không thấy đến cùng Vũ Thường nói riêng vài lời, mới là mục đích chân thật, loại người hai mặt như hắn, thời điểm chính diện nói chuyện với người khác. Thật sự vô cùng có sức thuyết phục, hết sức thành khẩn, người bị lừa thật sự là cầm phi thuyền đều chứa không nổi, loại thánh nữ. Mới ra đời như Vũ Thường, theo đạo lý căn bản không nên đối với lời nói thành khẩn của hắn có bao nhiêu sức chống cự mới đúng. Kết quả Vũ Thường liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng co quắp, hắn vừa mới bị Tần Dịch đá gãy mũi còn thiếu răng cửa. Cũng không phải Vũ Thường ngại xấu, chẳng qua là bộ dạng này thật sự vô cùng ảnh hưởng đến sức thuyết phục thành khẩn của hắn, chỉ có thể khiến cho người ta có cảm giác buồn cười, vì vậy sức thuyết phục gì đó đều biến mất không còn một mảnh, Vũ Thường mặt không biểu lộ, thanh âm biến lớn, nói xong chưa? Xa xa Lệ Cửu U bỗng nhiên quay đầu, chạy vội tới đây, Cố Song Lâm ngươi làm gì? Cố Song Lâm tức giận đến mức sắp thổ huyết, ở sau lưng đấu lạp che giấu, khuôn mặt thứ hai vô cùng dữ tợn. Cách chương.